Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 110, Hoàng Yến, tứ hôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng đứng lên, vẻ mặt tươi cười đi tới bên người Thái hậu, mẫu hậu chẫm đỡ người an tọa đi tới bên người Đinh Tử, Hoàng thượng thật sâu nhìn Đinh Tử liếc mắt. Một cái, trong thần sắc có chút ý vị thâm trường, sâu xa đến Đinh Tử. Cũng không cách nào tham nhập vào trong đó, Thái hậu được đỡ vào vị trí tự nhiên Đinh Tử không thể theo đi vào. Nàng chờ Vương thị tiến vào trong điện cùng nhau nhập tọa, lại tại lúc này dưới chân nàng len lén vươn đến một chân, trên mặt Đinh Tử nhạt nhẽo tươi cười sâu sắc giơ lên, chân hung hăng dẫm xuống, lập tức nghiền. Một cái, liền nghe một tiếng kêu rên cùng xuyễn khí. Ha ha, tỷ ra tay ác quá, bởi vì nữ tử lần lượt vào điện nhập tọa phát ra thanh âm người này bị che xuống, Đinh Tử làm bộ vô ý quay đầu lại, nhìn thấy mặt bị đánh thành đầu heo cách đó không xa, đã dùng khối băng tiêu xưng cấp. Tốc dùng phấn tỉ mỉ chét tầng dày lên vẫn thấy gò má sưng đỏ của Lâm Dài Thiến, lúc này trên trán nàng đại tích mồ hôi hột, hai trong mắt đỏ sẫm, trợn tròn, thiếu chút nữa muốn nhảy ra ngoài, khuôn mặt đau thập. Phần đáng sợ, cả lớp phấn đó, Đinh Tử nhíu mày cười híp mắt nhìn Lâm Dài Thiến, nhìn nàng không cần. Thận bao nhiêu, thật là đáng chết a, thế nào liền quên Lâm Dài Thiến. Đứt chân, chính là nàng không cẩn thận hạ chân dẫm đến chân kia đây. Trời thì quên a, ái trà, hiện tại Lâm Giai Thiến đau muốn chết đi, cái gọi là thương gân. Động cốt 100 ngày, đầu ngón chân còn chưa lành lại tùy tiện đi lại, hiện tại làm sao cho tốt bây giờ, vết thương cũng đừng bị vỡ mới tốt. Cũng không đúng a, trước thịt đều bị cắn không còn, nói không chừng lần này đầu ngón chân lại bị chặt đứt một cái. Ôi trời, thịt ả sói ăn chắc, cô đủ nhét kẻ răng nữa. Đáng tiếc một cô nương đang tốt lành thế nhưng bị mất chân. Như vậy có thể sống thế nào? Cũng may trong lòng Lâm Giai Thiến tố chất thập phần tốt, phòng chừng sẽ không bởi vì bị mất đứt đầu ngón chân mà luẩn quẩn trong lòng, nàng an tâm. Ha ha, tâm tỷ lương thiện nha. Đinh Tử tự nhận là tươi cười thập phần chân thành hướng về phía Lâm Giai Thiến cười, đối phương thừa nhận đầu ngón chân mang đến trận đau nhói. Toàn thân hình như bị nước lạnh rót một lần, toàn thân phát lạnh nhìn. Thấy Đinh Tử cười, nhất thời lại cảm thấy nước lạnh trên người tựa hồ cũng bị nóng bốc hơi, đỉnh đầu tức giận tỏa khói trắng, hận không thể trực tiếp cắn chết Đinh Tử. Ô ô, sói cắn biến thành chó a. Lâm Vương Phi lạnh lùng nhìn Đinh Tử, một phen đỡ lấy Lâm Giai Thiến, nhỏ giọng dặn. Cẩn thận, người tôn quý nhất đại tề đều ở đây, vạn không thể bởi vì dỗi mà ở trong này mất mặt, lần này chúng ta thế nhưng tổn thất quá nhiều. Có, cái gì đều phải chịu đựng. Lâm Giai Thiến có khổ nói không nên lời, gương mặt hàn băng, chỉ là trên mặt nàng vì che lấp sưng đỏ chác thêm một tầng phấn thật dày, ngoại trừ một tầng trắng, căn bản biểu tình ra không được. Lâm Vương Phi lại bảo một nha hoàn, hai người rất nhanh đỡ Lâm Giai Thiến nhập tọa vừa mới vào ngồi, lúc Lâm Vương Phi vô ý nhìn thấy giày thêu bạch đế hải đường xuân của Lâm Giai Thiến lại sừng sốt, phía trước hài thế nhưng ẩn tản ra máu. Lâm Giai Thiến hút một hơi khí, bên trong nhất định là bị thương nặng, lập tức Lâm Vương Phi nói khẽ với nha hoàn. Đi lấy tân hài đến, nhanh đi. Nha hoàn nghe lệnh rất nhanh ly khai rồi trở về, lúc này ở Thịnh Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện nhiều mắt nhìn như vậy, Lâm Vương Phi không thể làm quá lớn, làm cho người ta phát hiện qua loa vì Lâm Giai Thiến thay đổi giày thêu. Cũng không có thời gian nhìn chân bị thương. Lúc này cả đám nữ quyến ở trường là cung sôi nổi tiến điện ngồi xong. Đinh Tử vui vẻ nhìn, nàng không ngờ là thứ muội kia thế nhưng cũng tới. Hoàng thị nhìn thẳng Đinh Tử hữu hào cười, Đinh Tử lễ phép gật đầu cười, đối phương càng liên tiếp gật đầu. Đinh Tử cầm chén trà trong tay cung, nữ phía sau lập tức châm trà. Đinh Tử cầm lấy cũng không uống, chỉ là ngón tay không ngừng vuốt miệng chén trà, trong mắt ẩn theo tầng đen. Tối, mặc dù Mộc thị là chủ mẫu An Quốc hậu phủ, có bản lĩnh nghe được quan hệ thị lang phủ thế nhưng cho tới nay Đinh Tử ít thêu tranh, bình thường. Hạ nhân trong phủ suy đoán nàng thêu không tốt nhưng sự việc này còn không đến mức mọi người đều biết, truyền tới trong tai Mộc thị làm sao có thể rõ ràng như thế. Rất hiển nhiên trong phủ có nội gian, về phần là ai, nhìn ánh mắt Đinh Tĩnh thầm hận cùng ảo não kia nhìn nàng liền đoán thất thất bát bát. Đinh Tĩnh cùng Mã Di Nương, một gả ra qua không hạnh phúc, một suốt ngày nằm ở trên giường không thể hành động, cũng đã bị nàng lăn qua lăn lại. Đến như vậy, còn không yên tĩnh, lại vẫn muốn tìm không thoải mái cho. Nàng, thực sự là sửu nhân nhiều tác quái. Mà hiện tại Đinh Tử đã có một chút chú ý tới hai người kia, nàng thực sự không cảm thấy người như vậy, ở trước mặt nàng tạo ra sóng gió gì. Chỉ bất quá không có việc gì làm, nàng một ngạt nàng cũng tuyệt không thể để cho những người này có trái cây tốt mà ăn. Bên kia Mộc Thị đã bị người đỡ tiến vào, đột nhiên Mãn Nguyệt đi tới, cười híp mắt cầm một cái gối mềm nói. Thái hậu quan tâm thân thể Bình Thê An Quốc hậu có thương tích ban một gối mềm, còn không mau mau tạ ơn. Mộc Thị bị nâng, cảm giác xương cốt phía sau chặt đứt đau đớn, nếu hiện. Tại lập tức bôi dược cũng bất quá đau một trận còn không đến mức đau. Nhói đến thốn không nhịn được trái lại bởi vì nước muối trên người. Không xử lý kịp luồng hỏa thiêu càng ăn đau, nàng đau liên tục khí lực. Nói cũng không có, Bạch lão thái quân nháy mắt nha hoàn bên người Mộc. Thị đỡ nàng, phanh, một tiếng quỳ xuống đất trên đại điện rất nhiều. Người nhìn chăm chú vào các nàng, bao gồm An Quốc hậu gia chủ tức giận. Sắc mặt xanh đen, An Quốc hậu gia là võ tướng, tâm tư của hắn đều tại triều đình, đều ở chuyện đại sự, chuyện hậu trạch hắn chưa bao giờ quản. Những năm gần đây đều giao cho Bạch lão thái quân cùng Mộc Thị quản lý, ai biết Mộc Thị. Thế nhưng làm ra chuyện ác độc bậc này. Hoàng cung chưa từng có bí mật gì, chuyện đã xảy ra ở trường Lạc cung. Rất nhanh đã truyền ra đây, đồng dạng sắc mặt Lâm Vương gia cũng xanh, đen, nhìn cũng không nhìn Lâm Vương phi cùng Lâm Giai Thiến liếc mắt một cái, nhưng hai nam nhân đều biết lúc này cái gì cũng không thể nói, chỉ có nhẫn đến kết thúc yến hội, hồi phủ lại tính sau. Chỉ bất quá so với nữ nhi thương yêu, đồng dạng Lâm Vương gia đối thực. Lực của hắn thập phần yêu thương, chẳng qua là nhìn một câu nói Thái hậu Hoàng thượng, hắn trả giá bao nhiêu tâm huyết. Lần này người phái đi, Minh Thành mặc dù cũng không phải là cái gì tốt nhưng bên trong cũng có mấy ám vệ thế nhưng đều chết hết, lúc này Lâm Vương gia trong lòng. Đang chảy máu, trong lòng An Quốc hậu đã lăn lộn, Thái hậu thu cáo mệnh Mộc Thị, đã là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trừng phạt sau đó còn biếm nàng làm bình thê, nhìn có chút dư thừa trừng phạt cũng có chút nặng thế nhưng An Quốc hậu lại biết đây là. Thái hậu gõ bọn họ. Thái hậu cho An Quốc hậu phủ cơ hội tái giá chính thê, đánh mặt mũi An Quốc hậu phủ, đồng thời lại cho táo ngọt Mộc Thị ở đại điện trường Lạc. Cùng bị vạch trần trước mặt mọi người, nếu như nàng không phải An Quốc hậu phu nhân, không phải đích nữ đại gia tộc trăm năm, đủ cho nàng bị loạn côn đánh chết, chỉ bất quá loại sự tình này, Thái hậu phạt xong. Chuyện toàn bộ An Quốc hậu phủ cũng không còn mặt mũi, Mộc Thị cũng không còn là chủ mẫu một phủ, hiện tại Thái hậu cho hắn một cơ hội lấy. Lại thể diện tú tiểu thư thế gia khác có một phân vị chủ mẫu càng cao đè Mộc Thị ít nhất có thể có một hỷ sự hòa tan lần mất mặt này. Tình cảm An Quốc hậu đối với Mộc Thị bởi vì nhiều năm qua Mộc Thị tuy hứng kiêu ngạo càng lúc càng mờ nhạt nhưng gia tộc Mộc Thị thế hệ này. Mặc dù không theo hướng làm quan, lại là đại gia tộc mấy trăm năm, trong tộc có hai đời sư phó thái tử, ba vị đại học giả, đó cũng là truyền. Thống cùng lực lượng tuyệt không thể đo lường, xác thực nhà mẹ đẻ Mộc. Thị xứng là thế gia thư hương, danh môn vọng tộc. Chính là bởi vì như vậy, huynh đệ Mộc Thị thế hệ này liền không có theo. Hướng làm quan, đây là nguyên nhân có thể gả đến An Quốc hậu phủ Thái. Hậu giảm vị phân của Mộc Thị tự nhiên Mộc gia không dám tìm tới Thái. Hậu sẽ tìm tới An Quốc hậu phủ, mặc dù Thái hậu cho hắn táo ngọt đồng. Dạng cho hắn một nan đề tân phu nhân này, hắn phải thú thế nào? Lại tại lúc Mộc Thị chu lên một tiếng. Ngao, đại điện đều ngây ngẩn cả người, hoàng thượng vừa muốn mở miệng nói. Chuyện cũng bị làm sừng sốt, thậm chí có người dám lúc khi hắn mở miệng. Mà cắt ngang, quả thực là muốn chết, đau muốn chít chứ đâu muốn chít, Mộc Thị đau thiếu chút nữa lăn đầy đất, nàng vốn tưởng rằng Thái hậu. Thưởng đệm là chuyện tốt, ai biết vừa mới ngồi xuống lại phát hiện cái. Đệm gập ghềnh, nàng cảm giác thương phía sau bị đau nhói sâu hơn, lúc. Này toàn thân Mộc Thị đau co quắp, thân thể run rẩy tựa như cái sàng. Tóc búi sơn cũng run rẩy rớt xuống, vẻ mặt mồ hôi lạnh chảy ròng chật, vật thế nào có thể thấy rõ a? Hoàng thượng nhìn bộ dạng này của Mộc Thị, liền tức giận cũng không phát được cao mày nói. Năm nay Thái hậu đi xa, lại không nghĩ rằng phúc trạch dày rộng thế nhưng. Làm cho bách tính Minh Thành bệnh dịch tả đã tìm y lâu như vậy nhưng vẫn không thể giải quyết, hiện đã cứu trăm ngàn bách tính đại tê ta quả. Thật chi phúc đại tê ta, trẫm cảm ơn phúc trạch Thái hậu, đồng thời đối. Thái hậu thật sự cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, hôm nay mời các vị ái khanh tham gia yến hội chính vì làm cho người trong thiên hạ cảm động và nhớ nhung Thái hậu thương dân. Thái hậu nhân từ đức yêu chi phúc đại tề, chi phúc bách tính, chúc Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Đại điện mọi người đứng dậy hướng Thái hậu hành lễ, Thái hậu vẻ mặt tươi cười, lại lắc đầu nói, đây là Long Uy Hoàng, thượng ở trên trời, phù hộ đại tề ta, ai ra đảm đương khen ngợi này. Không nổi, mau đều ngồi xuống đi. Cái chính là cả triều văn võ tề tụ vui vẻ một hồi a, hoàng thượng thương cảm, đây là cho đồng liêu các ngươi. Cơ hội gặp nhau, đều buông tâm mà hưởng thụ vui đùa, muốn tạ cũng là tạ. Hoàng thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ ơn Chúa thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người lập tức tạ lễ. Hoàng thượng Long Nhan Đại Duyệt Thái Hậu có thể tồn tại trong hậu cung cũng không chỉ là có nhà mẹ đẻ nắm binh quyền đơn giản như vậy. Nếu nàng không mượn cơ đề khen Hoàng thượng, sẽ làm trong lòng Hoàng thượng có cách ứng. Trận yến hội này chính là vì Thái Hậu làm, trong lòng cũng khó thoải mái. Đinh Tử Yên tĩnh ngồi ở một bên, nghe thấy Hoàng thượng hạ lệnh khai yến, liền cúi đầu uống trà, cái miệng nhỏ ăn bánh. Hôm nay tâm tình Thái Hậu, Hoàng thượng cũng không tệ, người tham gia yến hội cũng không khỏi buông tâm một chút, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, sau đó tiếng nhạc vang lên, có vũ đàn hiến vũ thịnh vinh điện. Ca vũ một mảnh hòa thuận vui vẻ, về phần những người nhỏ giọng nói thầm cái gì thì không được biết rồi. An quốc hậu phu nhân sau khi nhập tọa, đương nhiên Hạ Linh Nguyệt phải ngồi ở bên người tướng công Tiết Vũ. Phu quân, ngươi ngồi lâu như vậy cũng khát, uống chén trà đi. Tiết Vũ gương mặt lạnh lùng không gật đầu cũng không nói lời nào, ánh mắt xa xăm, không biết đang nhìn chỗ nào. Hạ Linh Nguyệt giơ chén trà, xấu hổ vạn phần. Bạch lão thái quân vào lúc này cũng lên tiếng. Vũ Nhi, nơi này chính là hoàng cung, không thể đùa giỡn, làm cho người ta cười nhạo An quốc hậu phủ ta. Đột nhiên, Tiết Vũ lạnh lùng nhìn Bạch lão thái quân, mặt không chút thay đổi nói. An quốc hậu phủ còn sợ mất mặt gì, hôm nay mặt sớm đã mất hết, ta cũng không phải biết các ngươi thiết kế hãm hại đinh tử thế nào, không cảm thấy hành vi này mất mặt đến cực điểm, ác độc đến cực điểm, quả thực nhân thần cộng phẫn đây, hay nha. Trong nhận thức của Tiết Vũ, do tổ mẫu, mẫu thân không thích đinh tử, nghĩ biện pháp ngăn cản đinh tử vào cửa cũng bất quá mạnh mẽ làm chủ cho hắn thú người khác mà thôi, ai biết nguyên lai đây hết thảy đều là Mộc thị gây ra, làm hại thanh danh đinh tử bị hao tổn, làm cho một mảnh tinh thuần trong lòng hắn bị nhiễm buồn, giờ khắc này trong lòng hắn trong nháy mắt lạnh lẽo. Từ lúc Bạch lão thái quân đột nhiên chuyển biến, bắt đầu không đồng ý hôn sự hắn cùng với đinh tử, Tiết Vũ cũng không đem chuyện này hướng trên người Bạch lão thái quân hắt, là người hắn kinh yêu nhất đến hãm hại người mà hắn yêu, mâu thuẫn như vậy, người không có trải qua căn bản không hiểu tâm tư Tiết Vũ. Hạ Linh Nguyệt cắn răng, tướng công, phu nhân đã bị trừng phạt, chúng ta rốt cuộc là người một nhà, chỉ biết thương tổn hòa khí như vậy. Tử Nhi tâm địa thiện lương, sẽ không trách phu nhân cùng tổ mẫu, lại nói Tử Nhi đã ở trong trường Lạc cung khôi phục trong sạch, tướng công không nên lại trách phu nhân, nàng cũng là vì tốt cho ngài a. Bạch lão thái quân thở dài một hơi, hướng về phía Hạ Linh Nguyệt hài lòng gật gật đầu, chỉ là lời này thốt ra, đoàn hỏa trong lòng Tiết Vũ lại nóng lên, hắn căn bản không muốn cùng những người này nói dù chỉ một câu, cầm lấy bầu rượu cùng chén rượu trên bàn, trực tiếp đứng dậy đi về phía trước, đi tới ghế trên phía bên phải vị trí Lam Thanh Lăng, trên người Tiết Vũ mang theo cỗ lệ khí nói, bồi ta uống rượu. Lam Thanh Lăng vẫn chú mục hướng về phía đinh tử đang vùi đầu ăn uống. Nhà đầu kia vào đại điện thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cũng không thèm, trong lòng Lam Thanh Lăng chính là phiền muộn, Tiết Vũ đến tìm hắn, tự nhiên hắn tiếp thu. Đồ ăn no bụng, sắc cô no bụng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Linh Nguyệt khẽ cắn môi dưới, nước mắt nhiễm vành mắt, làm cho toàn bộ người Hạ gia trung thư nhìn ở trong mắt, hận ở trong lòng, ánh mắt nhìn An quốc hậu phủ cũng không đúng. An quốc hậu cùng Bạch lão thái quân trên mặt có một chút nan kham cười bồi tội, Bạch Sương Tuyết ở một bên nhìn theo sốt ruột, lại cũng không giúp được cái gì, quay đầu liếc nhìn đinh tử đang vùi đầu ăn uống, căn bản không đem những thứ này coi vào đâu, không khỏi thở dài. Sally, trách được ai, đẩy con gái cho người không thương mình, khổ là ai cũng rõ ràng. Thiên ý trêu người a, nếu gả đến An quốc hậu phủ chính là đinh tử thì tốt rồi, chỉ sợ Linh Nguyệt cũng có thể bởi vậy bỏ đi phân tình kia. Hiện tại lại rơi vào nông nỗi như thế, thật là làm người tiếc hận việc. Hạ Linh Nguyệt gả sai lang quân, hiện tại Mộc thị cũng không quản được nhiều như thế, nàng ngồi ở đó cảm giác mỗi một khắc đều không có thoải mái, trái lại đau muốn chết, nhưng ai biết Mãn Nguyệt đưa cái đệm qua đây liền không đi. Nàng chỉ cần mông vừa nhấp, thanh âm ác ma Mãn Nguyệt kia sẽ vang lên. An quốc hậu bình thê không thoải mái sao, nô tỳ giúp ngươi ngồi cái đệm này thế nhưng do Thái hậu ban cho, toàn bộ trên điện chỉ có ngài có vinh dự đặc biệt, ngài ngàn vạn không thể phụ ân đức Thái hậu. Sắc mặt Mộc thị hiện tại đã không thể dùng màu sắc để hình dung, bởi vì nàng cũng không biết bây giờ tâm tình nàng là cái dạng gì, nàng chỉ hy vọng yến hội kết thúc nhanh lên một chút, đối với dằn vặt này cũng có thể kết thúc nhanh một chút, thời gian lâu một chút, nàng thật hoài nghi có thể hay không đau chết rồi. So sánh, lúc này tâm tình mỗi người hộ quốc hậu phủ đều vô cùng tốt xử. Tình Đinh Tử đã được giải quyết, Thái hậu còn thay Đinh Tử xử trí Mộc Thị, coi như cho các nàng ra một ngụm ác khí, lo lắng nhiều ngày được. Giải quyết một phủ, bọn họ ăn uống cười nói, bầu không khí kia, Mộc Thị Đố Kỵ những người này hận không thể tiến lên cắn chết các nàng. Yến hội tiến hành một hồi, đột nhiên Lâm Giai Tiến từ vị trí đứng lên, cười nói. Hoàng thượng hôm nay vì Thái hậu tổ chức yến hội, có thể nói là toàn dân cùng vui, Giai Tiến cũng bị bầu không khí này nhiễm, trong lòng vẫn muốn vì Thái hậu trợ hứng, nghĩ tới nghĩ lui Giai Tiến liền xuất thủ tài đánh. Đàn, không biết có thể hay không ở trên điện Thịnh Vinh Cung bêu xấu một khúc. Lâm Giai Tiến nổi danh tài nữ ở kinh thành cũng không phải giả, nhất là cầm kỹ tuyệt vời như thiên âm, truyền vô cùng kỳ diệu. Hoàng thượng cười gật đầu, quận chúa có ý chuẩn tứ cầm, trên mặt Lâm Giai Tiến lộ vẻ thiếu ý dịu dàng, chịu đựng đau trên chân. Nhẹ như uyển chuyển qua trước điện, mỉm cười, hôm nay nàng mặc một thân màu trắng thêu hoa tranh cầm y thập phần tinh mỹ. Mặc dù lúc này trên mặt Lâm Giai Tiến sưng lên một vòng, lại khó nén. Khuôn mặt bản thân vốn thanh lệ, lúc này tươi cười nhạt nhẽo, lại so với hoa kia chói mắt rất nhiều công tử danh môn nhìn nàng, mê. Muội thật sâu, trước nàng mất mặt lúc này cũng có thể quên đến sau đầu. Lâm Giai Tiến xảo thiếu nhìn hướng Lam Thanh Lăng, biểu tình đối phương. Bình thản cũng không nhìn nàng, Lâm Giai Tiến đè xuống không cam lòng. Ngồi xuống âm thầm bóp tay, nàng nhịn xuống đau lòng, nàng cảm giác được dưới chân một mảnh ẩm ướt thấm ướt toàn bộ mũi giày, Lâm Giai Tiến. Cảm thấy muốn buồn nôn, đế giày tản ra mùi hôi thối quả thực đem nàng. Hồn mê, tội ghê, một cước của đờ ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt Lâm Giai Tiến lại cười ôn nhu, hai tay nhẹ nâng lên, đột nhiên 10 ngón tay nhỏ và dài gảy lên, ngọc thủ nhẹ dương, một thủ khúc tiên cảnh trong rừng tuyệt vời tựa hồ thoát ra. Trước mắt bọn họ thấy đồng ruộng, dòng suối nhỏ, có n cá sung sướng vui. Mừng nhảy ra mặt nước, nai con trong rừng chạy trốn chơi đùa, hình ảnh. Cuối cùng vừa chuyển, bạch y tiên tử trên mặt nước, nàng khí chất thoát. Tục hình dạng tuyệt trần, dám cùng thiên địa tranh diệu. Ý cảnh quả thực thật đẹp, có vài người nghe mê ly, thậm chí nhắm mắt lại liều mạng tưởng tượng thấy tình cảnh như vậy, biểu hiện trên mặt càng. Thần võng, càng lắm kẻ có chút háo sắc thế nhưng mơ hồ có thanh âm hấp. Khí nuốt nước miếng, cũng không biết tại đây bọn họ ảo tưởng ra cảnh. Trong mơ, rốt cuộc bọn họ cùng nhân vật tiên tử này đã làm gì? Một khúc kết thúc, mặc dù trên mặt Lâm Giai Tiến vẫn thiếu ý dịu dàng. Chỉ là ánh mắt kia lại phi thường kiêu ngạo, hoàng thượng cười gật đầu. Ngẩng đầu lên nâng tay, nhất thời trên đại điện tiếng vỗ tay như sấm. Đinh Tử cũng ở trong đoàn người này, nàng không thể không thừa nhận cầm kỹ Lâm Giai Tiến xác thực không tầm. Thường, danh hiệu đệ nhất tài nữ kinh thành, mỹ nữ ngu ngốc cũng không. Phải cái hữu danh vô thực thế nhân đều thích thưởng thức mỹ lệ, Đinh Tử cũng thế, nàng vỗ tay ngược lại rất sung sướng. Danh môn công tử nhìn Lâm Giai Tiến đều toát ra tình ý, tuy nói vừa ở trong trường là cung Lâm Vương phủ bị hao tổn, thế nhưng ở đây, Lâm Giai Tiến vốn là mỹ mạo có tài, một chút mất mặt kia căn bản che giấu. Không được trên người Lâm Giai Tiến tỏa ra quang mang, chúng danh môn. Công tử không khỏi âm thầm nói thầm, nghĩ thầm sau yến hội nhất định. Phải nói mẫu thân đi Lâm Vương phủ cầu hôn, hảo thật là hay, thực sự là diệu khúc thường. Hoàng thượng cười lớn, Lâm Giai Tiến hiến nghệ cũng làm cho rất nhiều danh môn tiểu thư không cam lòng tỏ ra yếu kém sôi nổi thỉnh chỉ hiến nghệ, có huy hào, có vẽ. Tranh, có khiêu vũ, có ngâm thơ, càng lắm kẻ còn nói cười nhạo lung lay. Bầu không khí, chúng tiểu thư cùng thi triển sở trường, mặc dù rõ ràng không như Lâm Giai Tiến động lòng người, nhưng cũng không tệ, chúng thiên kim từng. Người lĩnh thưởng, lúc này Đinh Tĩnh chẳng biết lúc nào đi tới bên người Đinh Tử, kéo tay Đinh Tử, giả vờ cất giọng vô tội nói. Tỷ tỷ ngươi không đi lên biểu diễn tài nghệ sao? Vừa mới hiến nghệ còn rào rạt đắc ý, tự nhiên chúng tiểu thư đem tầm mắt nhìn qua, trong đó một thiên kim cười lạnh nói. Nhìn Đinh tiểu thư chỉ lo ăn uống trà bánh, chẳng lẽ đối tài nghệ chúng tiểu thư đều không hài lòng sao, có lẽ tài nghệ càng xuất sắc hơn người. Không thì dâng hiến nghệ đi, làm cho chúng ta cũng học hỏi chút ít. Mặc dù đoạn thời gian gần đây đột nhiên ở trong kinh thành thanh danh. Đinh Tử ngoại dương, nhưng càng như vậy, chuyện nàng trước kia dễ bị. Đào tỷ như hãn nữ bất hiếu với mẹ đẻ, còn có tính cách xúc động không? Có tài hoa, là một người ngu ngốc, Đinh Tĩnh vừa gọi thế nhưng đem Đinh Tử đẩy lên đầu ngọn sóng, Đinh Tử. Đạm cười một tiếng, nhẹ che cánh tay Đinh Tĩnh há mồm a một. Tiếng lại không phát ra được thanh âm nào, mồ hôi lạnh tỏa ra, nàng xem. Tựa hồ Đinh Tử dùng thái độ rất dịu dàng kéo tay nàng xuống, ngầm lại. giống như muốn đoạn tay, nàng đau chết đi sống lại. Các vị thiên kim lại không muốn buông tha đinh tử, phân phân phụ họa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao đinh tiểu thư không nói chuyện, chẳng lẽ sợ chúng ta, ha ha, nói. Như thế nào ngươi cũng là thiên kim quan gia, sao có thể không học qua. Cầm kỳ thư họa đây, nói ra đều phải trở thành cười nhạo, ngươi nói có. Đúng hay không, đinh tiểu thư, thiên kim tiểu thư cố ý bỏ qua thân phận nữ quan của đinh tử, dựa vào cái gì đinh tử đều là nữ tử lại làm. Quan tại triều, các nàng lại cần chờ tương lai gả tốt, dựa vào nhà chồng phong cáo mệnh, đãi ngộ khác biệt như vậy, trong lòng người nào cũng không phục. Đinh Tĩnh cũng cười lạnh, mắt lộ ra âm lãnh, hồi bé đinh tử không được. Ai thương yêu, cũng chính bởi vì nàng cùng nương cảm thấy nàng ta tự học không ra cái gì, vì thế cũng không ngăn cản, làm cho nàng có y thuật có chút thất sách. Thế nhưng những thứ khác đinh tử cái gì cũng vạn vạn. Không biết hiện tại đinh tử không tiếp thu đám tiểu thư này khiêu khích chính là mất mặt ở đại điện, tiếp thu chính là xấu mặt trước mặt mọi người, càng thêm mất mặt, thế nào nàng cũng không chiếm được chỗ tốt là được. Trong lòng đinh tĩnh rất thoải mái, cuối cùng cũng có thể làm nhục đinh tử một hồi, thật tốt quá. Ngu ngốc, đúng là tự kỳ. Đinh tử nhàn nhạt liếc mắt, mắt phiếm lãnh trào phúng, hướng về phía các thiên kim tiểu thư không có ý tốt cười nói. Tài nghệ ta bình thường, sợ là khó đăng nơi thanh nhã. Chúng thiên kim cười nhạo, trên mặt vui sướng khi người gặp họa, quả nhiên đinh tử này ngoại trừ y thuật cái gì cũng sẽ không. Đinh tử lại đột nhiên đứng dậy. Bất quá chúng vị tiểu thư chờ mong như thế, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Chúng tiểu thư hừ lạnh trong lòng, người sẽ không còn thể diện, người ngu ngốc. Đinh tử đứng lên hướng hoàng thượng xin chỉ thị, vi thần thỉnh chỉ, muốn vì hoàng thượng thái hậu trợ hứng, vũ thượng một khúc, không biết có vinh hạnh như vậy không? Các tiểu thư vừa biểu diễn qua sôi nổi cười nhạo, vị tiểu thư kia biểu diễn vũ đạo càng vui sướng khi người gặp họa, nàng biểu diễn vũ đạo thế. Nhưng khiến cho cả sảnh đường vỗ tay tán thưởng, ngoại trừ Lâm Giai Thiến, nàng lấy được chú mục tối đa, đinh tử muốn theo vũ thượng thắng. Qua nàng, quả thực là si tâm vọng tưởng, nàng chỉ có mất mặt. Cô BTI, mất mặt, tốt chuẩn, trong mắt hoàng thượng hiện lên ánh sáng, cười ân chuẩn. Đinh tử lại không chú ý tới, cúi đầu nói. Vũ của vi thần cần mượn một kiện đồ vật người nào đó trong đại điện, không biết hoàng thượng có thể hay không ân chuẩn. Hoàng thượng cảm thấy rất hứng thú nói. Ân chuẩn, chỉ cần một vũ này của ngươi có thể làm cho thái hậu cùng trẫm cao hứng, muốn mượn vật gì đều chuẩn. Đinh tử cười tạ ơn, đứng lên lại hướng cửa đại điện đi, mọi người không rõ vì sao, có vài tiểu thư thậm chí bắt đầu cười rộ lên, nói đây là đinh tử sợ hãi muốn lâm trận bỏ chạy, kết quả khiến cho đại điện cười to. Lam Nhược Lâm đông lạnh nhìn đinh tử, nhưng thật ra nàng muốn nhìn một chút đinh tử có thể ngoạn hoa chiêu gì, hôm nay Lâm Giai Thiến tuy làm. Cho Lam Nhược Lâm rất tức giận, bất quá nàng không thể không thừa nhận. Tài nghệ Lâm Giai Thiến là hiếm có người có thể tốt như thế, đinh tử. Muốn ở trên tài nghệ Lâm Giai Thiến đạt được ủng hộ căn bản không có. Khả năng gì, mà đinh tử nếu biểu diễn sai, sẽ bị cười nhạo. Đinh tử đi vài bước đột nhiên đứng trước mặt thị vệ ngoài điện, đầu óc. Thị vệ kia một dấu chấm hỏi, không rõ chân tướng nhìn đinh tử, lại thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh tử đột nhiên tươi cười như hoa hướng về phía hắn, thị vệ kia vừa thấy kinh diễm liên tục, đinh tử cười hỏi, vị thị vệ đại ca này, có thể hay không mượn kiếm dùng một lát? Mỹ nhân kế, tốt, thị vệ giữ cửa ngốc lăng, còn chưa có từ trong kinh diễm phục hồi tinh thần lại, tay đã tự nhiên đem kiếm đưa ra, chờ hắn phục hồi tinh. Thần lại kiếm bất ly thân sớm đã đưa tới trong tay đinh tử, hắn đỏ mặt đã thấy đinh tử một lần nữa đi trở về trong đại điện. Đinh tử thông qua bảo kiếm, lập tức kiếm quang lóe ra quang mang lãnh. Liệt trong lòng rất nhiều người cả kinh, lập tức hoàng hậu quát một. Tiếng, lớn mật cũng dám ở trước mặt hoàng thượng thái hậu hưa kiếm, ngươi bụng dạ khó lường. Trên mặt đinh tử không có bất kỳ sợ hãi, chỉ cười đối hoàng hậu nói. Hoàng thượng thứ tội, hoàng hậu bớt giận, vi thần cũng không có dụng tâm ác. Độc gì, nếu nói là giáp tâm, vi thần chỉ là hy vọng mượn một điểm khả. Năng nhỏ bé giúp trợ hứng ở yến hội của thái hậu. Vi thần múa kiếm nửa, phần không đối hoàng thượng thái hậu hoàng hậu bất kính, đơn giản vi. Thần muốn biểu diễn tài nghệ chính là kiếm vũ, hoàng thượng biến sắc trầm xuống, gật gật đầu, ánh mắt nhìn đinh tử thật ra sâu hơn một tầng, Lam Thanh Lăng cũng chú ý tới hoàng thượng hôm nay bất đồng, trong lòng trầm xuống, trên mặt hết sức khó coi. Đạt được ân chuẩn, đinh tử cầm kiếm lần nữa, trên đại điện cũng nhất. Thời vang lên một trận âm sắc cường liệt kích động, cánh tay đinh tử vừa nhấc thân kiếm vừa chuyển, lập tức lật toàn kiếm hoa xuất đầu ngón. Trần Đình Từ cấp tốc chuyển xoay tròn, y sam bay lượn, dĩ nhiên là liên. Tục chuyển ba vòng, lúc mọi người lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy màu. Tím lụa mỏng trên không trung vẽ ra một đường nét tuyệt vời, Đình Từ vào lúc này phi đãng như hình vạn hương hoa, một độc hoa thêu phá ra, lập. Tức đem tầm mắt mọi người tập trung lại, lại thấy lúc này tay Đình Từ phách động ngăn thân bảo kiếm, thân kiếm. Cùng không khí phát ra thanh âm ảo ảo thanh thúy, Đình Từ nhảy lấy đà. Thần kiếm tùy theo nhảy lấy đà bay lượn, kiếm kia ở trong tay người khác là giết mệnh tự bảo vệ tính mạng mình, tới trên tay Đình Từ, lại coi như hòa làm một thể với thân thể nàng. Một hồi phi múa, một hồi lay động, nếu nói vừa rồi Lâm Giai Thiến là. Dùng tiếng đàn mang cho mọi người cảnh trong mơ, một đồng ruộng dòng. Suối nhỏ, Đình Từ thực sự ở trước mặt mọi người biểu diễn ra hình ảnh. Bọn họ mắt thường có thể thấy được. Kiếm vũ này cũng không phải nữ tử bình thường có thể làm được cùng. Những thứ vũ đạo nữ tử khác bày ra nhu nhược uyển chuyển hàm xúc mị hoặc bất đồng, kiếm vũ này bày ra chính là tư thế anh khí hiên ngang oai. Hùng, triển phi khí phách cuốn động thoát tục ảnh ảnh ước ước giữa. Mộng ảo, quần áo từ xa trên người Đinh Tử càng vì nàng tôn lên dáng. Người mạn diệu lại tuyệt mỹ thêm một khoản mực nồng, vũ đạo Đinh Tử giống như là các chiến sĩ đang ở xa trường giết giặc. Chiến thắng trở về, hữu lực. Phấn chấn nhân tâm, đồng thời có một loại cảm động, các võ tướng ở đây, nhất thời trên mặt biến hóa, lòng tràn đầy chấn động. Đình Từ lúc vũ khởi, vẫn lộ vẻ tươi cười như gần như xa, một loại quyến. Dũ nói không nên lời, vũ phối hợp anh khí này, một loại phức tạp lại. Kinh ngạc cứng rắn hiện ra ở trước mắt mọi người, bất luận ai cũng nhìn. Đôi mù trong lòng tràn đầy ca ngợi cùng kinh diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vũ khuynh thành, cười mộng ngàn năm, giờ khắc này không biết tiến. Vào trong lòng bao nhiêu người, một trì xuân thủy lại bị ai mà quấy rầy, bởi vậy động tâm không ngớt, hai mắt chỉ có một thân ảnh tuyệt mỹ trong điện kia. Còn người lam thanh lăng đen như mực, lúc này nhìn tất cả đều là Đinh. Từ, nữ tử kia nhảy lên như tinh linh, mê say mắt bao nhiêu người, nàng. Linh động như thế, lại biến nhiều như vậy, ngầm tàn nhẫn cơ trí như vậy, mỗi một mặt hắn đều nhìn thấy, lại mỗi một lần đều bị chấn động cường. Liệt con ngươi đôi mù thật lâu rời đi cũng căn bản không muốn rời. Tiết Vũ điên cuồng uống rượu, rượu lại không say người người tự say, hắn vẫn luôn biết Đinh Tử mỹ lệ như thế nào, dạng nữ tử thế nào đáng giá. Nam tử quý trọng, hắn vẫn luôn biết, thế nhưng bây giờ tại đại điện này, hắn chỉ có thể nhìn như vậy, trên mặt căn bản che không được tình yêu. Đối với nàng, thế nhưng hắn lại không thể nói, lại căn bản làm không. Được cái gì, hắn chỉ có thể dương mắt say lờ đờ si mê nhìn nàng mà. Thôi, trên tay không ngừng rót rượu cho chính mình, Lam Nhược Lâm cùng Lâm Giai Thiến cắn phá môi, cho tới bây giờ Lam Nhược Lâm không ngờ Đinh Từ còn có vũ kỹ bậc này, quả thực cùng thiên kim vừa hiến vũ kia một trên trời một dưới đất, nàng lại chán ghét thế nào, đều không thể không thừa nhận vũ kỹ của Đinh Từ là dùng linh hồn biểu diễn, mỗi một động tác đều có thể dung chuyển nhân tâm, vừa nhu vừa cương. Tìm không ra một tia thiếu sót, liền trong lòng nàng lại không muốn, ánh mắt đều chỉ có thể chuyển động theo vũ bộ của Đinh Từ. Cô có giỏi cái, gì thì tức cái gì. Lâm Giai Thiến càng thiếu chút nữa phun ra miệng búng máu, nàng sở dĩ. Hiến nghệ chính là muốn thắng, ý là lấy lại, bổ khuyết lại. Một hồi ở trường là cung vì chuyện mất mặt của Lâm Vương Phủ, vốn nàng đã làm. Được ánh mắt những người này nhìn nàng đã cười khẽ đến ca ngợi cùng. Kinh diễm thế nhưng ánh mắt vừa nhìn nàng lúc này lại tập trung ở trên. Người Đinh Tử căn bản không chia cho nàng làm mọi chuyện tốt đều. Như làm giá y vì Đinh Tử, làm cho Đinh Tử biểu diễn càng chấn động nhân. Tâm mà thôi, đột nhiên nàng thành một cục đá kê chân, tâm can đều đau. Đớn, biểu tình Đinh Tĩnh càng kinh ngốc, tại sao Đinh Tử có thể có bậc bản. Lĩnh này, nàng trước mặt người khác cho tới bây giờ không nhảy qua, hồi. Bé Đinh Tử liền mỗi ngày coi chừng Đinh Chí, đôi mắt hận không thể dài. Ra phòng ngừa người khác thương tổn, bảo vệ Đinh Chí an toàn, suốt ngày nàng hận không thể mỗi ngày không ngủ canh giữ ở bên người Đinh Chí. Nàng ở đâu ra thời gian học vũ đạo này là người thường, cũng có thể. Mình bạch cũng không phải ngày một ngày hai có thể ra, đây tuyệt đối là. Nhiều năm khổ tu, Đinh Tử không có tiên sinh chuyên môn giáo dục tại. Sao có thể có bậc bản lĩnh này, quả thực làm người ta không thể tưởng. Tượng nổi, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi còn có Vương Thị vốn mất mặt về đến nhà, không ngờ bị Đinh Tử cãi mặt trở về, hơn nữa mặt tranh này, làm. Cho nàng cảm giác quang vinh cùng thoải mái vô thượng, chỉ là trong lòng cũng không ngừng khiếp sợ, Đinh Tử tuổi còn nhỏ còn quá nhiều hoa tốn. Tâm tư, nàng học tài nghệ bậc này không nói, chẳng lẽ chờ cơ hội như vậy làm công tử này đó động tâm, tuổi còn nhỏ vậy còn quá không biết cảm. thấy thẹn, trong lòng Vương thị chẳng đáng, đồng thời cũng rất kinh hỉ, ánh mắt nam tử nhìn Đinh Từ càng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nóng, tình thế trong mắt bắt buộc, chắc hẳn sau hôm nay cánh cửa thị lang phủ đều bị dẫm nát, đến lúc đó, mụ này điên, thật, lúc này lúc khác, Đinh Chí ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, trên mặt là thuần thuần sùng bái đối. Đinh Từ tỷ tỷ của hắn thật lợi hại, cái gì cũng biết, vũ cũng nhảy đẹp. Như vậy, hắn thật vui vẻ. Đinh Từ nhảy phi vũ kiếm như xà xoay tròn đong đưa thân thể cực nhanh. Cuốn hai vòng, nàng giơ kiếm vừa bay ngút trời, giống như tiên tử tho. Gió mà bay, thuận gió mà đi. Một vũ đình chỉ, trên đại điện rất nhiều người còn chìm đắm trong vũ. Khốc tuyệt vời, Đinh Từ vừa nhảy, vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, giữa lúc ấy một thanh âm làm chấn động thức tỉnh mọi người cùng hương khí nhàn. Nhạt giữa mũi, cảnh tượng một bức tiên tử bay trên trời cứ như vậy thực. Bày ra thực sự quá khiếp sợ, quá kinh diễm. Ánh mắt hoàng thượng nhìn Đinh Từ phức tạp nói không nên lời, hồi lâu. Sau, hắn khẽ thở dài một cái, dẫn đầu vỗ tay bảo hay, những người khác. Cũng bị cử động này của hoàng thượng giật mình tỉnh giấc sôi nổi dùng. Sức vỗ tay, thanh âm chấn động màng nhĩ thật lâu không tiêu tan. Hoàng thượng cười cất giọng nói. Không sai, không sai, người mẫu hậu nhìn chúng đúng là tốt, thực sự là tốt. Trẫm rất thích, đột nhiên hoàng thượng nói một câu như vậy, toàn bộ người trên đại điện. Ngây ngẩn cả người, có chút không rõ chân tướng nhìn hoàng thượng đều. Phỏng đoán, hắn đây là nói lỡ, còn không thì thật có chuyện lạ. Khiếp sợ nhất vẫn là hoàng hậu cùng hạ quý phi, các nàng nói như thế nào đều là người bên người hoàng thượng, bồi hoàng thượng cũng là vô số. Ngày đêm, vô cùng hiểu hoàng thượng, các nàng liền chú ý tới ánh mắt. Hoàng thượng nhìn Đinh Từ có chút bất thường, lúc này bỗng nhiên đến một câu như vậy cũng không phải nói lỡ. Thái hậu trên mặt vốn mang ý cười đột nhiên cứng lại một cái, ngạc nhiên nhìn hoàng thượng, thấy đối phương chỉ cười nhìn Đinh Từ liền quay đầu, nội tâm lại phiên giang đảo hải. Nhất thời sắc mặt lam thanh lăng xanh đen, thân là nam nhân, hắn có thể. Rõ ràng theo trong mắt hoàng thượng nhìn thấy một người nam nhân chiếm. Dục đối với nữ nhân, hắn âm thầm nắm chặt tay, đầu óc chuyển cực nhanh. Vì Đinh Từ giải trừ phiền phức như thế nào? À, già rồi còn thế. Tội, LTL suy nghĩ. Ánh mắt thái tử cũng ám trầm, bất quá cúi đầu uống trà coi như không. Nghe thấy lời nói vừa rồi, chỉ là động tác uống trà có thể cho thấy. Trong lòng hắn lúc này không bình tĩnh, về phần Tiết Vũ đã lăng một chén rượu bưng ở bên miệng nửa ngày ầm không tới. Trong lòng mọi người cũng khác nhau, chẳng lẽ Đinh Từ bay lên đầu cành. Như vậy, lại nói tiếp lúc trước hoàng thượng tứ Đinh Từ nữ quan tùy thi. Thái hậu, đã có không ít người có phỏng đoán như vậy, chỉ là không nghĩ. Tới nhanh như vậy, hơn nữa đã trở thành sự thật. Trong lòng Đinh Từ cũng căng thẳng, nhưng nàng vẫn thấy trong mắt thái. Hậu một tia kinh ngạc, nàng hơi buông tâm, chỉ cười hành lễ. Tạ, hoàng thượng khích lệ, hôm nay là hoàng thượng bày yến vì thái hậu vi. Thần chỉ hy vọng thái hậu cùng hoàng thượng phúc thọ an khang, nhưng... Thật ra đã bêu xấu, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thái hậu. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng thượng sừng sốt nhìn thấy thái hậu nhíu mày nhìn sang hướng hắn, biểu tình hơi biến một chút, lập tức cười nói. Đình nữ quan chính là quá khiêm nhường, ngươi sở làm ở Minh Thành thái hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi cung sau đều cùng trẫm nói, trẫm cũng rất cảm động và nhớ nhung lòng hiếu thảo của ngươi, không chỉ thay thái hậu tự mình đỡ kiếm, còn vì... Bách tính Minh Thành lấy thân phạm hiểm cứu sống bọn họ, ngươi lại chịu không được bệnh dịch tả, mấy lần cửu tử nhất sinh đều là vì Thái Hậu. Vì bách tính Minh Thành, vì bách tính Đại Tề, phần hiếu tâm này trẫm. Thấy được hôm nay trẫm ở Đại Điện cũng muốn khen ngợi ngươi vì Đại Tề. Có ân công thần A, Hoàng thượng nói một câu như vậy, mọi người đều cảm thấy Hoàng thượng. Đây là tìm cho mình bậc thăng, hay là muốn nhận Đinh Từ vào cung, đương. Nhiên Hoàng thượng cũng có cái tâm tư như thế. Mọi người không khỏi sôi nổi phụ họa cùng nói, chúc mừng đinh nữ quan tận tâm tận lực cho ta bách tính Đại Tề, hoàng thượng thưởng cho cũng là ngài nên được. Chúc mừng đinh nữ quan thực sự là hảo phúc khí. Người tới tuyên trì, hoàng thượng nghe đến mấy thanh âm người lấy lòng phụ họa, biểu hiện trên mặt có chút quỷ dị tựa hồ có điểm nan kham. Thái giám lấy ra thánh chỉ, lập tức thanh âm lanh lảnh ở trong Thịnh Vinh Điện vang lên. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu ngôn, Đinh Từ tính tình khiêm tốn, y thuật hơn người, nhân tâm nhân thuật, hoàng gia cảm động và nhớ nhung. Tri ân tận tâm tận lực vì mưu phúc trạch bách tính Đại Tề. Lại trong, lúc Thái hậu du lịch tận tâm chiếu cố, càng lấy mệnh bảo hộ Thái hậu. Liều mình cứu chữa trăm ngàn bách tính, lập đại công. Trẫm đặc biệt, phong Đinh Từ là nhị phẩm công chúa, ban tên Từ Khâm Thử tạ ơn. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sắc mặt Đinh Tử Yên lặng nhận chỉ tạ ơn, tin tức này lại oanh tạc trên điện Tịnh Vinh xôi. Nổi nghị luận, có người có chút đố kỵ tự nhiên nói không ra cái gì, nói. Ân điển này quá lớn, có chút thì lại cảm thấy Đinh Tử có thể cứu bách. Tính một thành càng hai lần cứu tính mạng Thái Hậu, ban thành công chúa khác họ cũng không có gì không thể. Nơi này trên mặt khó nhìn nhất phải nói Bạch Lão Thái Quân cùng Mộc Thị, nguyên lai Mộc Thị còn ầm ĩ lấy thân phận Đinh Tử căn bản không xứng. Với An Quốc Hậu Phủ, bây giờ chính là các nàng trèo cao. Trên mặt Lâm Giai Thiến giống như nuốt con ruồi, rất khó coi công chúa. Dĩ nhiên Đinh Tử được đặc biệt phong công chúa nhị phẩm. Hiện tại tên, tuổi so với nàng cao hơn, lần sau gặp mặt là muốn Lâm Giai Thiến nàng. Thỉnh lễ hướng Đinh Tử, ghê tởm này tâm nàng thế nào nuốt xuống. Từ công chúa hôm nay trên điện hiến nghệ, lại có đại tài cùng đại. Đức như vậy, hôm nay chậm tứ phong hào ngươi, không ngại lại tứ hôn cho. Ngươi cùng chậm nói rõ trên đại điện ngươi thích người nào, chậm đều tứ ngươi chính thê, bất luận người nào. Nói đi, hoàng thượng tươi cười thân thiết, ánh mắt sáng quắc nhìn Đinh Tử. Mà phiên thoại của hoàng thượng lại lần nữa làm mọi người giật mình. Đứng mũi chịu sào là Thái Hậu, trong mắt nàng ẩn một tầng u ám, lúc. Trước nàng hồi kinh cùng hoàng thượng nói là muốn thu Đinh Tử làm nghĩa. Nữ lại tứ danh hiệu công chúa, liền thuận lý thành chương, thánh chỉ này lại ẩn tầng quan hệ này. Sắc mặt hoàng hậu âm trầm, hoàng thượng nói thế, bất luận nam tử gì, nếu là Đinh Tử tuyển hắn, chẳng lẽ hắn còn muốn phế đi vị trí hoàng hậu của nàng dâng cho Đinh Tử sao? Đinh Tử đối bách tính đại tề có ân, như thế. Nào có tư cách làm hoàng hậu, đáng tiếc trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt hoàng hậu lại biến ảo không ngừng, khẩn trương trừng mắt nhìn Đinh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đại điện tâm tình những người khác bất đồng, nam tử ánh mắt nóng. Sôi nổi nhìn Đinh Tử, chỉ cần Đinh Tử nói ra tên một người, quân vô hí. Ngôn, người vốn đã cưới chính thê cũng lập tức chính thê biếm bình thê. Đinh Tử trở thành đương gia chủ mẫu, chưa kết hôn trực tiếp tứ hôn cưới nàng tân công chúa, dạng danh cừa. Nhà trong này cũng bao gồm Tiết Vũ, mà ánh mắt thái tử nhìn về phía Đinh Tử lại phức tạp. Bọn nữ tử sôi nổi lộ ra biểu tình hâm mộ ghen ghét. Hạ Linh Nguyệt nhìn Đinh Tử sắc mặt trắng bệch. Sally, cô nương này nói thiện lương, nhưng nói đi nói lại cũng là người ích kỷ, ta cô mấy thiện cảm. Bị tầm mắt mọi người trên đại điện tập trung nhìn sang, nếu là người khác sớm bị nhìn đổ mồ hôi phi thường khẩn trương, Đinh Tử lại biểu hiện sắc mặt cực kỳ yên lặng, trên mặt cười nhợt nhạt. Hoàng thượng nhìn nàng cười chờ đợi, chậm rãi mở miệng. Cách chương.